Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, Hoành đao lập mã. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Mẫu phi. Vương Uyển Như nhìn thấy Thích Nghe Cầm, bản năng liền muốn đi qua. Đứng lại. Bạch Thúy Lam kéo nàng lại, tiếp lấy nhìn về phía Thích Nghe Cầm, Thích Quý Phi, ngươi tại sao không gọi tỷ tỷ của ta rồi hả? Thích Nghe Cầm biết hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, lập tức liền nói, Bạch Thúy Lam, ngươi nghĩ như thế nào đây? Bạch Thúy Lam ánh mắt lập lờ phẫn nộ quang mang, trong miệng nói, Thích Nghe Cầm, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Trách không được mấy năm nay ta một mực nhìn ngươi không vừa mắt, nguyên lai ngươi căn bản cũng không là thứ tốt gì, phong giao cho ngươi đến ta đại can làm chuyện xấu, ta thật sự là mắt bị mù, cư nhiên một mực đem ngươi trở thành thân muội muội của mình đối đãi. Thích Nghe Cầm nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, Bạch Thúy Lam, ngươi bình thường đến cỡ nào không tốt, chính mình tâm lý phải có sổ, thường ngày ngươi nhằm vào ta, ta là khắp nơi nhường nhịn, hiện tại đại gia xé rách da mặt, ta cũng không với ngươi vô nghĩa, ngươi dám, ta liền dám đánh ngươi. Ngươi còn thật đem mình làm hồi sự. Bạch Thúy Lam mười phần phấn khích mà nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là làm âm sư thái, Hồng Liên mổ mổ, còn có Tuyết Sơn thần ni. Gặp qua Thích Quý Phi. Thích Quý Phi tốt. Đã lâu. Làm âm sư thái, Hồng Liên mổ mổ cùng Tuyết Sơn thần ni trước sau chào, đây là trên giang hồ quen dùng lễ tiết, tiên lễ hậu binh. Thích Nghe Cầm ánh mắt lập lòe, nhàn nhạt nhìn quét mấy người, ba vị này chính là trên giang hồ thành danh đã lâu tuyệt đỉnh cao thủ, đều là danh liệt trên giang hồ thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn nhân vật, bất kỳ cái gì một cái đều chừng có thể cùng Mỹ Đông Tường. Yêu đêm này cấp một sổ cao thủ so chiêu, ba người thêm tại cùng một chỗ, cho dù là thiên vị cường giả, cũng không dám xem thường thủ thắng. Làm âm sư thái thành danh hơn 20 năm, năm đó còn bị Bách Hiểu Sinh liệt vì giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong, nàng chẳng những võ công cao cường, Phật hiệu trình độ cũng rất sâu, cùng đại thiện tự Không Minh thiền sư giao tình không cạn, thường xuyên tại cùng một chỗ tham thảo Phật hiệu cùng võ công, có thể nói. Làm âm sư thái võ công là thâm thụ Không Minh thiền sư loại này thiên vị cường giả dẫn dắt, lại thấp đủ cho đi nơi nào. Mà Hồng Liên mổ mổ là thành danh hơn 30 năm cao thủ, mị ảnh phái khinh công, thân pháp trác tuyệt, đến vô tung đi vô ảnh, có thể nói võ lâm nhất tuyệt, nói riêng về khinh công, thân pháp, hoàn toàn có thể cùng thiên vị cường giả phân cao thấp, liền Vương Thiên Long đều nói Hồng Liên mổ mổ khinh công thiên hạ đệ nhất. Về phần Tuyết Sơn thần ni, càng là tại 40 năm trước liền đã tung hoành giang hồ, nàng là cùng Huyền Thiên đạo nhân, Không Minh thiền sư đợi tuyệt thế cường giả một cái thời đại nhân vật, năm đó võ công liền thẳng truy thiên vị cường giả, tùy theo nàng tuổi tác phát triển, công lực càng là càng thêm tinh thuần, chỉ vì nàng nhiều năm không tại giang hồ phía trên đi lại, thế cho nên bị thế nhân quên lãng, danh tiếng không bằng từ trước như vậy đại, nhưng thế hệ trước người trong giang hồ, ai cũng không dám coi khinh nàng. Tuy rằng các nàng đều lễ phép ân cần thăm hỏi, nhưng Thích Nghe Cầm lại rất rõ ràng, những người này hôm nay đứng ở nơi này, là muốn đối với nàng bất lợi, chân chính lai giả bất thiện. Nếu như chính là Vương Hồng Vũ cùng kia 3.000 đại nội cao thủ, Thích Nghe Cầm tính là không địch lại, nhưng cũng có tin tưởng trốn thoát đi ra ngoài, nhưng bây giờ Bạch Thúy Lam lĩnh lấy làm âm sư thái này 3 đại cao thủ đến đây, nàng không những không có thể đánh thắng, ngay cả chạy trốn đi đều khó khăn. Thích Nghe Cầm nhìn quanh một tuần, nhẹ giọng nói, các vị là hạ quyết tâm cùng với ta không qua được rồi hả? Đám người cười lạnh liên tục, Vương Uyển Như lại gương mặt rối rắm, cùng lúc, Thích Nghe Cầm là nàng mẹ ruột, cùng lúc, lập trường của nàng cũng là Đại Can Vương Triều, bây giờ Đại Can Triều Đình muốn đối với Thích Nghe Cầm bất lợi, nàng thật sự khó có thể lựa chọn, đến tục cùng nên giúp ai? Gặp Vương Uyển Như ánh mắt nóng rực nhìn chính mình, Thích Nghe Cầm cười khẽ một tiếng, nói, Uyển Như, ngươi không muốn vì thế khó xử, ngươi phải nhớ kỹ ta trước kia đối với ngươi lời nói, bất cứ lúc nào, đều phải duy trì trong lòng đạo nghĩa, mà không là thế tục lập trường. Đạo nghĩa. Vương Uyển Như cúi đầu, cái gì là đạo nghĩa? Bây giờ là hai nước tranh chấp, đều vì mình chủ, nào có cái gì chính tà, đạo nghĩa đáng nói. Bạch Thúy Lam nói, Uyển Như, ngươi đi, đem cái này gian tế bắt lại. Ta. Vương Uyển Như thân thể yêu kiều vi run rẩy, càng thêm khó xử. Một bên Tuyết Sơn thần ni cũng nói, Uyển Như, ngươi tại dưới chúng ta học nghệ nhiều năm, hôm nay là nên chút công dụng nào rồi, còn không ra tay, chờ đến khi nào? Sư phụ, đệ tử, đệ tử. Giờ này khắc này, Vương Uyển Như ánh mắt vô cùng dãy dụa. Đúng lúc này, cười to một tiếng truyền đến, tiếp lấy một cái âm thanh vang lên, tốt một đám vô sĩ tiểu nhân, thế nhưng bức bách một cái cô gái yếu đuối đi đánh mẹ ruột của nàng, thật sự là hèn hạ vô sĩ cực kỳ. Các ngươi còn có nhân tính sao? Ai? Tuyết Sơn Thần Ni lông mày nhíu một cái. Tề Phi. Vương Hồng Vũ vừa nghe thấy cái này tiếng cười, sắc mặt liền thay đổi, này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, hắn bị Tề Phi đùa bỡn đã không biết bao nhiêu lần, này tiếng cười đối với hắn mà nói giống như cùng ác mộng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thấp bé thân ảnh theo một bên nóc nhà thượng rất nhanh lượt đến, vài cái bay vút cũng đã xuất hiện tại đường phố phía trên, dừng ở Thích Nghe Cầm trước người. Đến đúng là Tề Phi. Hắn theo trà lâu sau khi đi ra, vừa vặn nhìn thấy Vương Hồng Vũ nhân mã theo phía trên ngã tư đường đi qua, nhất thời tò mò, đi theo, liền nhìn thấy bọn hắn bao vây chặn Thích Nghe Cầm tràn diện, nơi nào có thể chịu, mắt thấy tràn diện cứng đờ, không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng hiện thân đi ra. Đại Di Nương. Tề Phi xoay người, triều Thích Nghe Cầm xá một cái. Thích Nghe Cầm gật gật đầu, nói, Tề Phi, ngươi không nên đến nơi này. Tề Phi vỗ lấy bộ ngực nói, Đại Di Nương yên tâm, ta Tề Đại Hiệp thiên hạ vô địch, những cái này tôm tép nhãi nhép, ta căn bản cũng không phóng tại mắt bên trong. Thích Nghe Cầm đang muốn nói chuyện, lúc này Bạch Thúy Lam âm thanh truyền qua, hừ hừ, Thích Nghe Cầm, ngươi cái này tiện nhân. Ngươi quả nhiên là phong giao người, ta đã sớm ý thức được. Ngươi có vấn đề, chỉ tiếc bệ hạ một mực không nghe ta khuyên, sớm biết rằng lúc trước sẽ không nên cho ngươi vào cung. Thích Nghe Cầm khẽ cười nói, Bạch Thúy Lam, huynh đệ ngươi Bạch Gió Tây đã chết, ta nhìn Vương Thiên Long đầu kia lão cẩu cũng sống không được bao lâu, ngươi liền đừng ở chỗ này lớn lối, đương thật cho rằng ta sợ ngươi. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Bạch Thúy Lam bị nàng lời này tức giận đến giận sôi lên, này là hoàn toàn vạch mặt, bất lưu bất kỳ cái gì tình cảm, Bạch Gió Tây tử, đối với nàng mà nói là một cái thật lớn đả kích, bây giờ nàng cũng chỉ có thể dựa vào Vương Thiên Long. Nàng càng không nghĩ tới, Thích Nghe Cầm lại dám liên quan Vương Thiên Long cũng cùng một chỗ mắng, có thị vô sợ, đại nghịch bất đạo, nàng xem như đã nhìn ra, Thích Nghe Cầm đã sớm hạ quyết tâm cùng với đại can nhất đao lưỡng đoạn. Bạch Thúy Lam tức giận chỉ lấy Tề Phi cùng Thích Nghe Cầm, lớn tiếng nói, mau, đem hai cái này cẩu nam nữ bắt lại cho ta, bắt lại cho ta. Xung quanh đại nội cao thủ nhao nhao ra tay, đao kiếm Tề Huy, một tia ý thức triều Tề Phi cùng Thích Nghe Cầm trên người đánh tới. Tề Phi cười to một tiếng, khanh một tiếng, bàn long kiếm theo phía trên lưng ra khỏi vỏ, bạch quang lập lòe ở giữa, từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong kích bắn ra, díu díu díu, liên tiếp tiếng vang truyền ra. Xung quanh đại nội cao thủ trên người áo giáp nhao nhao bị xuyên thủng, thân thể cũng bị xuyên thấu, đồng thời sụp đi ra ngoài, đổ tại trong vũng máu. Chính là như vậy, thời gian một cái nháy mắt, liền có vài chục nhân bị giết. Vương Hồng Vũ bọn người biết Tề Phi võ công cao, căn bản không phải là bình thường cao thủ có thể bắt, cũng không đối với những cái này đại nội cao thủ ôm có hy vọng, liền đưa ánh mắt dừng ở Tuyết Sơn Thần Ni bọn người trên người. Tốt thân thủ. Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên mổ mổ cùng làm âm sư quá gặp đều là trong lòng rùng mình. Thiếu niên ở trước mắt, bất luận là nội công vẫn là kiếm pháp, đều đã đạt tới đương thời quan trọng tình cảnh, tuổi còn trẻ liền có võ công như thế, đơn giản là trăm năm kỳ tài khó gặp. Đối mặt với cái này dạng tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chỉ có các nàng ra tay, mới có khả năng thủ thắng. Thật sự là hậu sinh khả úy, tốt, hôm nay khiến cho lão ni đến ngươi tiểu tử này. Đang nói rơi xuống, Tuyết Sơn Thần Ni hóa thành một đạo mơ hồ màu trắng hư ảnh, rất nhanh di chuyển đến bên trong tràn, thẳng triều Tề Phi đánh tới. Giờ này khắc này, Tề Phi chỉ cảm thấy nhất cổ áp lực cường đại đập vào mặt mà đến, Tuyết Sơn này Thần Ni khí thế đương thật cường đại mà sắc bén, Uyển Như sơn nhạc áp đính, nhưng còn chưa tới, liền nhìn thấy nàng hai tay hóa thành vô số chưởng ảnh, mỗi một đạo chưởng ảnh đều có thất lớn nhỏ, giống như núi non trùng điệp núi non trùng điệp, nếu như biển rộng ba đào, trước sau tướng thôi. Vô số đạo lực lượng chồng tại cùng một chỗ, hình thành một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Đối mặt với cái này núi cao áp đính bình thường chưởng pháp, Tề Phi đem cả người chân khí đều chuyển động, xuyên qua cánh tay phải truyền tới trong tay bàn long kiếm, thân kiếm phát ra một đạo rồng ngâm âm thanh, ông một tiếng, này miệng thần binh phía trên mơ hồ hiện ra nhất đạo kim sắc giao long hư ảnh, tùy theo Tề Phi. Trường kiếm trong tay nhất đưa, giao long hư ảnh cũng theo đó bay ra, triều đối phương núi cao cự chưởng đụng vào. Chỉ nghe toành một tiếng rung mạnh, tràn diện kình khí nổ bắn ra, khí lãng cuồn quyển, mặt đất đều bị đánh rách tả tơi rồi, xung quanh đám người, phàm là nội công tu vi nói nhỏ tiên thiên cảnh người, tất cả đều bị đẩy lui, chỉ cảm thấy hoa mắt, ù tai, choáng váng đầu não trướng, thiếu chút nữa đã bị này cường đại sức lực khí giao kích dư ba cấp chấn ra nội thương. Nhất thời, đám người nhao nhao hoảng sợ. Chưởng ảnh cùng giao long hư ảnh đồng thời thoát phá, Tuyết Sơn thần ni cùng Tề Phi đồng thời sau lùi lại mấy bước, đều cảm thấy bên trong thân thể khí huyết quay cuồng, chân khí tán loạn. Mới vừa rồi hai người giao thủ nhất kích, Tuyết Sơn thần ni vì cho thấy chính mình cao tuyệt thực lực, đem chân khí tăng lên tới 10 thành. Bước, cần phải đánh ra một hạ mã uy, ai muốn nhận hiệu rất nhỏ, thế nhưng chỉ cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau cục diện, không khỏi âm thầm kinh hãi. Mà Tề Phi cũng sử xuất 7 thành công lực, tại thêm phía trên bàn long kiếm uy lực tăng thêm, thực lực đã đạt tới một cái rất mạnh. Bước, tính là cùng Ngụy Đông Tường đánh bừa, cũng quyết không rơi vào hạ phong, bây giờ đối đầu Tuyết Sơn thần ni, thế nhưng chỉ đấu cái 8 lạng nửa cân, hắn cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn đến Tuyết Sơn này thần ni thực lực, hoàn toàn không ở Ngụy Đông Tường cùng Yêu Dạ chi hạ. Bất quá Tề Phi càng thêm chú ý, là vị này thần ni dung nhan, theo truyền nàng đã từng năm hoa giáp, như thế nào nhìn còn rất trẻ bộ dạng, không có khả năng cũng cùng ngũ tiên giáo môn nhân giống nhau, có cái gì đặc thù dưỡng nhan phương pháp a? Tiểu tử, hướng đến nơi nào nhìn? Tuyết Sơn thần ni không thích nhất vui mừng nam nhân nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn, nàng cho rằng như vậy nam nhân đều là đăng đồ tử. Giận dữ phía dưới, Tuyết Sơn thần ni lại lần nữa phi thân mà lên, công hướng Tề Phi. Tề Phi trường kiếm trong tay lẩm nhẩm, cùng đối phương đấu tại cùng một chỗ. Một bên Sen Hồng Mổ Mổ cùng làm âm sư quá nhìn, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều gật gật đầu. Hồng Liên Mổ Mổ nói, nhìn đến thằng nhãi này khó đối phó, thần ni tuy rằng võ công siêu tuyệt, nhất thời còn cầm lấy hắn không dưới, để tránh đêm dài lắm mộng, sư thái, ta ngươi hai người cũng ra tay đi. Cũng tốt. Làm âm sư thái gật gật đầu, rớt ra tư thế. Sư phụ. Một bên Diệu Mưa nhìn về phía làm âm sư thái. Làm âm sư thái khoát tay, không cho nàng mở miệng. Chốc lát lúc, Hồng Liên Mổ Mổ cùng làm âm sư thái liền hóa thành lưỡng đạo nhàn nhạt hư ảnh, phi thân đánh về phía Tề Phi, hai đại cao thủ phối hợp Tuyết Sơn thần ni cùng một chỗ tấn công. Nhất thời, Tề Phi áp lực đại tăng, không dám tiếp tục đại ý, cùng lúc sử dụng 10 thành công lực, cùng lúc cũng tùy thời chuẩn bị lấy Nhật Nguyệt thần công đối địch, như thế mới có thể ổn định trận tuyến, không đến mức rơi vào hạ phong. Trên lưng ngựa Vương Hồng Vũ nhìn Tề Phi tại trong tràng tung hoành thân hình, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này võ công càng ngày càng cao rồi, không được, ta phải nhanh chóng tu thành kia hai môn thần công. Người còn lại cũng là âm thầm kinh ngạc thán phục, bất luận là Tuyết Sơn thần ni, Hồng Liên Mổ Mổ vẫn là làm âm sư thái, đều là do thế thập đại cao thủ bảng xếp hạng trung nhân vật, võ lâm trung còn chừng bao giờ xuất hiện bản danh sách thượng ba đại cao thủ liên thủ, đối phó mặt khác một cao thủ tình huống. Trừ phi đối phương là thiên vị cường giả, nhưng Tề Phi rõ ràng không phải là. Nhậm ai nấy đều thấy được đến, trải qua một trận chiến này, tính là Tề Phi không địch lại, cũng chừng có thể ngồi vững thiên vị phía dưới đệ nhất cao thủ bảo tọa, không người dám chất nghi ngờ thực lực của hắn. Thích Nghe Cầm nhìn Tề Phi đại triển thần uy, không khỏi âm thầm gật đầu, có vẻ hết sức hài lòng. Kỳ thật cũng không phải là Tề Phi có thể lấy một địch tam, mà là hắn cảm giác được làm âm sư thái chưởng lực thập phần phù phiếm, khinh phiêu phiêu, hoàn toàn không có uy lực đáng nói. Tuyết Sơn thần ni cùng Hồng Liên Mổ Mổ thì cũng thôi đi, đánh lên đến hoàn toàn không nể mặt, nhưng làm âm sư thái lại cơ hồ không cấp Tề Phi mang đến cái gì áp lực. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hình như vị này tướng mạo dễ nhìn sư thái cũng không muốn đối phó hắn. Bởi vậy, sự thật lên hết phi chân chính mặt đúng. Là Tuyết Sơn thần ni cùng Hồng Liên Mổ Mổ hai người, như thế mới có thể thành thạo, giấu giếm vẻ bại. Tuyết Sơn thần ni cũng rõ ràng cảm giác được điểm này, ra tay đồng thời nhắc nhở, sư thái, đối phó loại người này không muốn lưu tình. Tốt! Làm âm sư thái thân hình lập lòe, hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa, phách về phía Tề Phi trong tay bàn long kiếm, phát ra nặng nề vang dội. Hồng Liên Mổ Mổ trên người băng bay lượn, bao phủ xung quanh mấy trượng không gian. Giống như vô số nhuyễn tiên triều Tề Phi trên người ném đi, quất rỗi rảnh khí đều phát ra bạo vang, nàng đối với Tề Phi có thể nói là tràn đầy lửa giận, chỉ vì nàng nghe nói Tề Phi cưỡng gian đệ tử của mình Tả Mị Hồng, còn đem Tả Mị Hồng bắt đi đến Khôn Quốc, biến thành Khôn Quốc sát thủ, nàng há có thể cho phép nhẫn. Tiểu tặc, mau đưa đồ nhi ta Mị Hồng giao ra. Bằng không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hồng Liên mổ mổ một bên gầm lên, một bên thưởng công, ra tay so Tuyết Sơn Thần Ni còn muốn tàn nhẫn. Tề Phi cười hắc hắc, một bên ứng phó mấy người thế công vừa nói, Mị Hồng nàng nói, nàng yêu thích ta, còn nói phải làm muội muội ta vốn là không đồng ý, nhưng là ta người này mềm lòng, đối mặt Mị Hồng đau khổ cầu xin, ta cũng không muốn cự tuyệt nha, chỉ có cố mà làm. Hỗn trướng, dâm tặc, nhận lấy cái chết. Hồng Liên mổ mổ giận không nhịn được, trên người bay ra hơn 10 đầu màu hồng băng gấm, triều Tề Phi trên người rơi. Phía dưới, trong nháy mắt đã đem hắn khỏa thành bánh chưng. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn Thần Ni cũng sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng, Thiên Thủ Thần Chưởng, sát chiêu, thật lớn chưởng ảnh hàng khí ép. Người, triều Tề Phi trên người bao phủ mà đến, hắn trên người quần áo đều rơi xuống một tầng sương lạnh. Đây là Tuyết Sơn Thần Ni tại Thiên Sơn phái xem tuyết hơn 10 năm, sở lĩnh hội tới hàng băng chưởng, tuyệt học, một chưởng đánh ra, liền có thể đem kẻ địch đông thành tượng đá, sau đó đánh nát, uy lực thập phần cường. Phía sau, Hồng Liên mổ mổ cũng sử xuất tuyệt học của mình, chỉ thấy nàng chân khí vừa phun, kia từng đường băng gấm bỗng nhiên cháy, tựa như từng đường hỏa long hừng hực thiêu đốt, màu hồng lửa cháy đem Tề Phi toàn thân bao phủ tại trong này. Thích Nghe cầm thấy thế, liền vội vàng nhắc nhở, Phi Nhi để ý, đây là hàng băng chưởng cùng ngọn lửa công. Nguy cơ thời điểm, Tề Phi liền vội vàng vận khởi chân khí bảo vệ toàn thân. Bỗng nhiên, suy suy tâm thanh truyền ra, Hồng Liên mổ mổ ngọn lửa toàn bộ dập tắt, mà Tuyết Sơn Thần Ni hàng băng kình khí cũng hóa thành sương trắng phiêu khởi. Tề Phi chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút, liền vội vàng đánh văng ra hai người giáp công, sau này bay ngược. Đám người đồng thời kinh ngạc. Nguyên lai, Tuyết Sơn Thần Ni, hàng băng chưởng cùng Hồng Liên mổ mổ ngọn lửa công tuy rằng đều uy lực cường đại, lại lẫn nhau khắc chế, lúc này vừa vặn đồng thời sử dụng, đang dừng ở Tề Phi trên người, liền liền triệt tiêu lẫn nhau. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Hồng Liên mổ mổ thấy thế, đều ám nói một tiếng đáng tiếc, vừa rồi là cấp Tề Phi hạ tử thủ tốt cơ hội, cứ như vậy không công bỏ lỡ, về sau hắn đối với võ công của hai người có phòng bị, sẽ không dễ đối phó như vậy. Ha ha, bọn ngươi không gì hơn cái này. Tề Phi cười to một tiếng, gương mặt hào hùng. Phía trên, toàn bộ cho ta thượng. Bạch Thúy Lam tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng hạ lệnh. Xung quanh đại nội cao thủ lập tức ra tay, phối hợp Tuyết Sơn Thần Ni bọn người, triều Tề Phi cùng Thích Nghe cầm đang bao vây tại ở giữa. Vương Hồng Vũ nhìn về phía một bên Vương Uyển Như, thấy nàng còn đang do dự, liền vội vàng nhắc nhở, muội muội, ngươi cũng đừng quên, ngươi là ta đại can triều đình công chúa. Ngươi có thể trăm vạn đừng vờ ngớ ngẩn. Ta. Ở vào thời điểm này, Vương Uyển Như là thật không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nàng bị kẹp ở trung gian, khó có thể làm người. Diệu Mưa kéo lấy nàng tay ngọc, nói, tỷ tỷ, loại này đã sát sự tình, cùng con gái chúng ta gia không quan hệ, vẫn là cách khá xa một chút thì tốt hơn. Không nói lời gì liền kéo lấy nàng né tránh. Vương Hồng Vũ có chút không vui nhìn Diệu Mưa, trong mắt sắc mắt khiếp ý vị chợt lóe lướt qua. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay xách Phương Thiên Vẽ. Kích, phi thân nhảy vào tràng bên trong, phối hợp đám người công hướng Tề Phi. Đối mặt đám người vây công, Thích Nghe cầm thực lực cũng hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, nhất luân vần trăng sáng theo nàng trên người xuất hiện, giống như xe luân cuồn cuộn, bảo vệ toàn thân, sửng sốt không người có thể tới gần. Tề Phi là không sợ chết, dũng mãnh tuyệt luân, trong tay một thanh bàn long kiếm đại sát tứ phương, tiên thiên phía dưới cao thủ không có một cái có thể ở hắn dưới kiếm đi qua nhất chiêu, thường thường là kiếm hơn người đầu rơi, giây lát ở giữa bàn long kiếm liền nhụm thành một mảnh màu đỏ. Đang toàn lực xung phong liều chết đồng thời, hắn trong miệng còn tại cao giọng hát vang, tiếng hát một lần đem đám người tiếng kêu giết tiếng cùng tiếng kêu thảm cũng ép xuống. Kiêu Quảng Phong trung hồi ức lúc trước. Lộ hoa nồng, Bác Vân gặp vụ. Nhẹ hàng mưa vọng con đường phía trước. Hoàng hôn chìm, không biết đường về. Một khi lên, mộng cũ rơi máu. Chọc nửa đời lật úp. Bất giác mệnh số thống khổ. Mênh mang lúc, chính tà thù đồ. Nâng chén đem khúc phú. Tiêu sái chưa đến người lạ. Phong từng trận, xoay chuyển tình thế. giang hồ phân tranh như đồ, mà đem trước kia tổn hại. Từng tiếng, nghĩa phu tâm, thiếu niên tâm huyết như cũ. Địch tiếng từ từ trưởng tố, vô biên rơi một theo hoàng thổ. Hồng tiếng quá, dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Chuyện cũ như khói nhị qua đời, cùng nhau say, một bầu vào bụng. Luận chính ác, nhân ngôn đáng sợ, câu chữ đều là khắc cốt. Cỏ cây phong nguyệt vì tốt, mệnh đồ bên trong đều có nhân quả. Nhưng nhập thế chìm nổi, nào luận năm tháng vinh nhục. Tràng trung huyết nhục văn tung tóe, thay ngã khắp nơi, một mảnh huyết sắc. Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa đứng ở bên ngoài sân, nhìn này tu la tràng bình thường ngã tư đường, nhìn không được di chuyển ánh mắt, hoàn toàn nhìn không được. Chính là như vậy một lát thời gian, liền có mấy trăm nhân chết vào tề dưới phi kiếm, đều là thuần một sắc đại nội cao thủ, khắp nơi bọn hắn chân cục tay đứt, thậm chí là ngã nhào đầu. Đương một tiếng, tề phi trường kiếm trong tay chấn động, rời ra Vương Hồng Vũ phương thiên hỏa kích, lại sử dụng nhật nguyệt thần công, đem tuyết sơn thần ni bọn người đánh lui. Trong lòng hắn rùng mình, vừa rồi Vương Hồng Vũ nhất kích hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, này công lực của người ta rõ ràng so trước kia càng tinh thuần rồi, hình như nội lực trong cơ thể cũng có thay đổi. Bất quá bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều, đối phương nhân số đông đúc, tề phi cùng thích nghe cầm cũng là một mình chiến đấu hăng hái, như vậy đánh tiếp, sớm muộn là muốn thua bị bắt. Nghĩ vậy, tề phi hét lớn một tiếng, cấp thích nghe cầm truyền âm nói, đại di nương, ta che giấu ngươi rời đi. Cùng đi. Thích nghe cầm cùng tề phi tựa lưng lưng đứng chung một chỗ, hai người quần áo đều nhiễm đỏ, tất cả đều là máu tươi của địch nhân. Yên tâm, bọn hắn không để lại ta. Truyền âm đồng thời, tề phi cũng bắt đầu ngưng tụ công lực. Nghe truyện tại audiotruyen21.com